Nếu như giết chết nó lại thấy quá đáng tiếc, dù sao Tuyết Sơn sinh ra được một ưng vương cũng không hề dễ dàng gì. A, là không có ai có thể thuần phục sao? Cách chương.